Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 9, nguyên do, lập tức học tập tạo tiễn thuật. Tô Dương Thanh kỹ năng lại nhiều một cái kỹ năng, chỉ là đáng tiếc, trước mắt còn không có tài liệu. Tô Dương tại Ma Hóa Sơn Quỷ trên lãnh địa giết quái luyện cấp. Thẳng đến 5 giờ chiều có người gọi tan ca mới trèo lên ra trò chơi. Đem trò chơi thiết bị bỏ vào chuyên dụng túi đeo vai. Tô Dương cõng túi đeo vai về nhà. Hắn là ngồi xe buýt về nhà. Là một cái phổ thông viên chức nhỏ. Hắn mỗi ngày đều đến như thế. Đi làm trên xe buýt. Trở thành ngàn vạn khổ cực đại chúng bên trong bình thường nhất một viên. Trải qua không có gì đặc biệt, không có bất kỳ cái gì kích tình sinh hoạt. Chẳng biết lúc nào là phần cuối. Đi vào cửa nhà, ấn vang chuông cửa, tới, trong phòng vang lên một cái thanh thúy giọng nữ. Cửa chống trộm rất mau đánh mở. Hiện ra tại Tô Dương trước mặt là một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Nàng bất quá 16 tuổi. Mặc lấy màu trắng lụa trắng áo cùng màu trắng ngang gối váy. Một đôi đáng yêu bàn chân nhỏ dẫm tại màu trắng gạch men sứ trên sàn nhà. Rõ ràng muốn so gạch men sứ trắng hơn. Ngang gối dưới váy thon dài bắp chân thẳng tắp tinh tế. Lụa trắng áo đơn bạc trong suốt. Nhu thoải mái mà lại có rủ xuống tính. Mặc lấy vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Vóc người đẹp nữ tính mặc lấy càng có vị đạo. Tiểu tranh tử hiển nhiên là dáng người phi thường tốt nữ hài. Nàng dáng người cao gầy đoán chừng đều có 1m75. Trước ngực hai đoàn tròn long quy mô không nhỏ. Lúc trước ngốc nha đầu thật đã lớn lên. Tinh xảo ngũ quan tuyệt đối không có một tia có thể bắt bẻ địa phương. Mặt trái dưa, lúm đồng tiền nhỏ, đen sẫm tóc dài. Hồng hồng tiểu tuy ba, còn có cái kia mắt to lông mi dài, muốn nhiều đáng yêu có nhiều đáng yêu. Lão ca lão ca lão ca, nhìn đến Tô Dương, Tô Tranh oa oa kêu to lên, sau đó bỗng nhiên nhảy vào trước mặt đại trong ngực nam nhân. Hai tay ôm lấy cổ hắn, tựa như gấu túi đồng dạng treo ở trên người hắn. Lão ca, muốn chết ngươi á? Đối với Tô Tiểu Tranh tử nhiệt tình, Tô Dương đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhà đầu này luôn luôn như thế. Tô Dương một tay xách theo túi đeo vai, một tay ôm lấy Tô Tranh. Cánh tay hắn khí lực cực lớn. Một tay ôm Tô Tranh vậy liền cùng ôm lấy thằng nhóc con một dạng. Không có bất kỳ cái gì áp lực. Ngươi nha, vừa về đến thì không yên tĩnh. Chúng ta chỉ cần có ngươi tại cái kia thì tuyệt đối sẽ không quạnh quẽ. Tô Dương nhìn đến chính mình muội tử, đó là một mặt cưng chiều, ưa thích không được. Tô Tranh lẩm bẩm nói, người ta là muốn ngươi nha, hơn nửa năm không gặp, lão ca ngươi thì không muốn ta. Nghĩ, đương nhiên muốn, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi, nhìn ngươi lớn lên biến không có. Tô Dương cười cười, đem Tô Tranh cùng túi đeo vai cùng một chỗ phóng tới trên ghế salon. Sau đó mới quan sát tỉ mỉ chính mình muội tử. Tô Tranh đoan chính mà ngồi xuống, hai tay đặt ngang ở trên đùi, mang trên mặt mỉm cười. Tùy ý chính mình lão ca dò xét chính mình. Thế nào, có không có biến hóa? Tô Tranh cười hỏi, Tô Dương cười nói, giống như lại dài cao. Tô Tranh hì hì cười nói, là, chúng ta gen khẳng định rất không tệ. Ba ba cao như vậy, ca ca ngươi cũng cao như vậy. Người ta đương nhiên sẽ không thấp đi nơi nào. Lão ca ngươi cũng ngồi. Tô Dương cười nói, không ngồi, ta còn phải đi mua đồ ăn đâu. Chờ lát nữa làm cho ngươi ăn ngon. Ngươi trước trong nhà nghỉ ngơi một hồi. Ta cũng muốn đi. Tô Tranh vội vàng đứng người lên. Dùng không cho cự tuyệt ngữ khi nói ra. Lão ca, ta cùng đi với ngươi mua thức ăn. Tô Dương biết mình cự tuyệt không cái này nghịch ngợm gây sự. Tiểu yêu tinh, cười cười nói. Tốt, ngươi muốn đi vậy liền cùng đi chứ. Tô Tranh cười hì hì chạy vào trong nhà. thay đổi chính mình nhỏ trắng dày. Sau đó cùng Tô Dương cùng ra ngoài, huynh muội hai cái đi tại tiểu khu trên đường nhỏ, tay kéo tay, một bên nói giỡn vừa đi đường, tư thái thân mật, vô cùng hòa hợp, trên đường cũng sẽ có người quen. Tô Tranh nói ngọt rất, thúc thúc bá bá gọi một lần, so Tô Dương nhưng muốn biết nói chuyện nhiều. Ca, ngươi cùng Sơ Ảnh tỷ là triệt để không có hy vọng sao? Đi trên đường, Tô Tranh đột nhiên hỏi một câu như vậy. Tô Dương nụ cười trên mặt có trong tích tắc ngưng trệ. Giang Sơ Ảnh, đây là Tô Dương vĩnh viễn cũng vô pháp quên mất một người. Tô Dương đến cùng là Tô Dương. Hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Nữ nhân kia đã trở thành quá khứ thức. Không cần thiết lại đi nghĩ nhiều như vậy. Tăng thêm phiền não a. Ta cùng nàng hoàn toàn cũng là hai thế giới người. Đời này sợ là không có gì duyên phận. Tô Dương trên mặt hiện ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Nếu có thể, hắn thực không muốn kết thúc cái kia đoạn cảm tình. Ca, người tại sao có thể như vậy chứ? Sơ Ảnh tỷ tốt như vậy người, tuyệt đối sẽ không bởi vì kinh tế nguyên nhân mà vứt bỏ lão ca ngươi. Cho nên lão ca ngươi muốn đối với mình có lòng tin. Ngàn vạn không thể từ bỏ biết không? Không phải là bởi vì kinh tế nguyên nhân. Cái kia là bởi vì cái gì? Chúng ta trừ nghèo bên ngoài cũng không có gì nó khuyết điểm. Luận tướng mạo lão ca ngươi không có chút nào kém. Tuyệt đối xứng với Sơ Ảnh tỷ. Luận nhân phẩm luận tài hoa lão ca ngươi đều là một đỉnh một tốt. Những phương diện này đều có thể cùng Sơ Ảnh tỷ phân cao thấp. Ta đem Giang Thiếu Khôn đánh một trận. Tô Tranh đột nhiên không biết nên nói cái gì. Nàng trừng to mắt nhìn về phía Tô Dương. Có chút không dám tin tưởng. Ta ban đầu vốn không muốn động thủ. Có thể cái kia ra hỏa thật rất cần ăn đòn a. Tô Dương nói rất bình tĩnh. Nhưng Tô Tranh có thể cảm nhận được chính mình lão ca tâm lý phẫn nộ. Cái kia Giang Thiếu Khôn khẳng định là làm cái gì vô cùng lớn chuyện xấu. Tô Dương lại nói, đằng sau sự tình ngươi hẳn là có thể đầy đủ đoán được. Đem bạn gái lão ca đánh, đoán chừng còn thương tổn không rõ. Làm như vậy về sau, cần phải liền xem như cùng Giang gia kết thù. Tô Tranh qua rất lâu mới nói, lão ca, ta ủng hộ ngươi, mặc kệ như thế nào. Người ta đều đứng tại ngươi bên này. Nàng cảm thấy mình lão ca là đại anh hùng. Không sợ cường quyền có can đảm bênh vực kẻ yếu. Mặc kệ là thiên vương lão tử vẫn là phổ thông bình dân. Chỉ cần làm chuyện xấu vậy thì phải bị trừng phạt. Tô Dương hướng Tô Tranh cười một tiếng. Nói ra, đời này ta cũng không có cái gì truy cầu. Chỉ muốn làm bạn tại ngươi cùng mụ mụ bên người chiếu cố thật tốt các ngươi. Chỉ muốn các ngươi vui vẻ khoái lạc, ta thì vừa lòng thỏa ý, ân, lão ca tốt nhất rồi. Buổi tối muốn ăn cái gì? Cà chua trứng tráng, rau xanh, sau đó còn có ma bà đậu hũ. Đều là lam, người ta muốn giảm béo a, chỉ có thể ăn chay, dạng này đối thân thể không tốt. Ngươi đã đầy đủ gầy, cùng một lông vũ giống như, hì hì. Thích nghe nhất loại lời này. Lần này du lịch chơi vui sao? Chơi không vui, ngươi đều không bồi ta đi. Một chút ý tứ đều không có. Lần sau nhất định cùng ngươi đi. Tô Dương mua rất nhiều đồ ăn, còn mua chút táo chuối tiêu quả cam. Hôm nay là cái đặc thù thời gian, nhất định phải thật tốt chúc mừng. Về đến nhà thời điểm, mẫu thân Trương Quế Phương đã về nhà. Ngay tại vo gạo nấu cơm đây. Ma ma ma ma. Tô Tranh về nhà một lần liền hô to gọi nhỏ lên. Ai? Bảo bối trở về á. Nhìn đến chính mình nữ nhi. Trương Quế Phương cao hứng không muốn không muốn. Liền cơm đều không nấu liền chào đón. Tô Dương để hai mẹ con tốt tốt thân mật. Chính mình đi trong phòng bếp nấu cơm đi. Hai mẹ con cái trong phòng khách một bên xem tivi một bên thân mật chặt chẽ địa nói chuyện phiếm lên. Tiểu Tranh tử luôn luôn thỉnh thoảng phát ra cười khanh khách âm thanh. Tục ngữ nói nữ nhi thì là mẫu thân thiếp thân áo khoác bông. Lời này dùng tại tiểu tranh tử trên thân đó là một điểm không sai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.